Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Anh sao có thể chỉ vì Tiểu Kiệt mang họ Chu chứ không phải họ Mạnh mà tức giận cơ chứ? Chỉ trong một đêm phong lưu đã tạo ra một sinh mệnh. Nếu lúc ấy biết người con gái xa lạ ấy mang trong mình con của anh nhất định sẽ bắt cô bỏ đứa bé, thậm chí cảm thấy cô chắc chắn có mưu đồ. Hơn nữa cô thật sự muốn tìm anh không hề khó khăn, có thể hỏi Quan Toàn. Nhất định có người biết cách liên lạc với anh ở bên Mỹ. Nhưng cô cái gì cũng không nói, lựa chọn cách dũng cảm một mình sinh đứa trẻ. Lam Nguyệt. Anh cúi đầu phía cô. Ừ. Cô khẽ ngẩng đầu lên. Anh yêu em. Anh khẽ chạm môi nên đôi môi ẩm ướt của cô. Tuy nụ hôn này không hề giống hôn, cô vẫn sợ tới mức dùng tay xoa xoa môi, xấu hổ đỏ bừng mặt. Nếu không ngại đây là nơi công cộng, anh thật sự muốn cùng cô hưởng thụ thế giới ngọt ngào của riêng hai người. Trong cuộc đời anh, nếu anh không biết đến sự tồn tại của Tiểu Kiệt thì sẽ ra sao? Giờ đây, tất cả những khổ sở mà họ đã trải qua, anh nhất định sẽ bù lại trong tương lai. Gần đây, Mạnh Thừa Kiệt lại ở lại văn phòng nhiều hơn, chủ yếu là làm công việc chế tác trên máy tính. Vạn Đại Phú mới tuyển thêm hai chuyên gia làm hoạt hình, phối hợp với Mạnh Thừa Kiệt quay phim, làm quảng cáo thực tế cùng phim hoạt hình. Dự tính sau dịp năm mới sẽ đưa lên TV. Gần trưa, một người dáng cao ráo xinh đẹp, mặc áo trùng váy ngắn, chân đi bốt cao, mái tóc dài cuộn sóng, đi vào công ty quảng cáo Đạt Văn. Xin hỏi... Mỹ nữ tóc dài đứng cạnh cửa nhìn xung quanh. Lam Nguyệt đứng lên, bởi vì bất luận là khách tham quan hay đối tác, chỉ cần không phải người công ty, đều là cô và Hà Tư Ngâm đến tiếp. Xin hỏi cô tìm ai? Lam Nguyệt bước về phía trước. Xin hỏi, Mạnh Thừa Kiệt có ở đây không? Mỹ nữ phong tình lắc lắc mái tóc dài. Cô tìm anh ấy có việc gì? Tôi là bạn của anh ấy, họ Tiêu. Tiêu tiểu thư, xin cô đợi một chút. Lam Nguyệt đi đến trước tấm bình phong của Mạnh Thừa Kiệt. Giám đốc, có Tiêu tiểu thư tới tìm anh. Mạnh Thừa Kiệt đứng lên, đốt mắt nhìn qua Lam Nguyệt. Thấy Tiêu Thư Phương có chút sửng sốt. Tiêu Thư Phương hiển nhiên cũng thấy Mạnh Thừa Kiệt có chút không thoải mái. Thừa Kiệt. Tiếng Thừa Kiệt có rất nhiều ai oán. Sao em lại đến đây? Anh đi ra không muốn một mình nói chuyện với Tiêu Thư Phương, sợ Lam Nguyệt sẽ hiểu lầm. Lúc này Hà Tư Ngâm cũng vảnh tai lắng nghe, bởi vì cô đã ngửi được mùi của bát quái. Không có việc gì, không thể tới tìm anh sao? Anh làm việc, không có thời gian gặp em chỉ còn cách là tự tìm đến thôi. Tiêu Thư Phương không hề nổi giận, ngược lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Giám đốc, phòng họp trống, anh có thể cùng bạn đi vào bên trong nói chuyện. Lam Nguyệt biết rõ, duyên với phái nữ của anh rất tốt, nhưng có người tới tận đây tìm anh, lại là một người con gái ôn nhu, uyển chuyển như vậy. Lòng của cô thật sự không thoải mái, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười. Không cần. Tôi và cô ấy ở đây nói hai ba câu là xong. Mạnh Thừa Kiệt không chút suy nghĩ lập tức từ chối. Lam Nguyệt gật gật đầu ngồi vào chỗ của mình. Cô và Hà Tư Ngâm trao đổi một ánh mắt. Hà Tư Ngâm nháy mắt, cô nhún nhún vai. Cô biết Hà Tư Ngâm là hỏi cô người kia là ai, chính là cô cũng không hay biết. Kỳ thật cô còn muốn biết hơn, cô gái này có quan hệ gì với Mạnh Thừa Kiệt. Lam Nguyệt làm bộ nhập dữ liệu trên máy tính, tai lại chăm chú nghe đoạn đối thoại ở phía sau, cảm thấy Tiêu tiểu thư này rất quen, như đã gặp ở đâu. Em tới tìm anh ăn chưa? Tiêu Thư Phương kề mặt vào Mạnh Thừa Kiệt cười nói. Anh rất bận, thường gọi đồ ăn luôn. Đúng vậy, người con gái trước mắt chính là Tiêu Thư Phương. Cô là con gái của giám đốc công ty Quan Toàn, cũng là người anh đã từng yêu. Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không cho em được sao? Tiểu Thư Phương thật đã muốn khóc. Anh thật sự không rảnh. Mạnh Thừa Kiệt không che giấu muốn đuổi khách. Năm đó, khi anh xuất ngoại, Tiểu Thư Phương cũng không muốn anh xuất ngoại. Cô hy vọng anh sẽ ở lại Quan Toàn, chờ ngồi trên ngai vàng của giám đốc. Nhưng anh không muốn thăng tiến nhờ quan hệ. Anh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp. Anh muốn đi ra ngoài xem. Anh có nhiều giấc mơ muốn thực hiện. Tiểu Kiệt, anh đã nói sẽ cho em cơ hội. Em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Tiểu Thư Phương cắn môi, đau khổ cầu xin. Thư Phương, thật xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net